Yêu Long Cổ Đế, chương 376, kinh người thu hoạch, 6 càng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi, thấy Trần Tường cùng Phùng Lỗi tất cả đều thể xác tử vong, nguyên thần bị bắt mà cái kia Hàn Thiết Vệ cũng là chết tại Tô Hàn một dưới lòng bàn tay, còn có mấy ngàn chiến thần tông người. Những người còn lại toàn bộ đều lâm vào sợ hãi bên trong, bọn hắn không dám nhìn nữa Tô Hàn, mà là quay người liền hướng phía bốn phương tám hướng thoát đi. Đến mức những cái kia truyền vận người phụ trách bọn hắn lâu dài sờ soạng lần mò, đã sớm luyện thành đi ra một bộ cực tốt tâm tính, cơ hồ là Trần Tường thể xác bị sụp đổ thời điểm, liền đã làm tốt đào vong chuẩn bị. Giờ phút này, bọn hắn không có chút gì do dự, lẫn nhau đối mặt ở giữa, đều là hướng phía Tô Hàn thật sâu ôm một quyền, sau đó dự định rời đi. Ta để cho các ngươi đi rồi hả? Tô Hàn lại là nhàn nhạt mở miệng, đồng thời bàn tay vung lên, một đạo màn ánh sáng lớn xuất hiện, đem nơi đây cho hoàn toàn phong tỏa. Chúng ta thuộc về chiến thần tông không giả, nhưng chúng ta cũng không đắc tội qua tiền bối, mong rằng tiền bối có thể tha ta chờ một lần. Có người nói, Tô Hàn mắt sáng lên, cái kia màn sáng trong đó xuất hiện từng đạo thật nhỏ tia sáng, này tia sáng hiện lên ở trước mặt mọi người, chậm rãi trôi nổi. Long thần cảnh, đem này tia sáng nuốt vào. Tô Hàn thản nhiên nói, nghe vậy, một phần trong đó người phụ trách đều là sầm mặt lại. Bọn hắn biết này tia sáng tất nhiên không phải vật gì tốt, nhưng giờ phút này nếu là không nuốt vào chắc chắn cũng sẽ bỏ mình. Hơi hơi lưỡng lự, có người lộ ra quả quyết đem này tia sáng một ngụm nuốt vào. Nuốt vào về sau, người này chỉ cảm thấy cái kia tia sáng trong chớp mắt dung nhập nguyên thần của mình bên trong, chợt liền không có âm thanh, phảng phất không có cái gì. Nhưng hắn biết Tô Hàn để cho mình nuốt vào vật này, chắc chắn có Tô Hàn đạo lý. Cái kia tia sáng giờ phút này cảm thụ không ra cái gì, nhưng tất nhiên là ngủ đông nằm ở nguyên thần trong đó. Nuốt vào tia sáng người, lưu lại không gian giới chỉ, liền có thể đi. Tô Hàn nói, nghe vậy, cái kia người nhất thời mừng rỡ, thân ảnh lóe lên, đi vào màn sáng trước đó lúc màn sáng lại thật xuất hiện một cái khe hở, đủ để cho hắn rời đi. Nhìn thấy một màn này, mặt khác long thần cảnh cũng đều là tầm mắt lấp lánh, không còn có lưỡng lự, đem cái kia tia sáng nuốt xuống. Không gian của bọn hắn chiếc nhẫn cũng sớm đã bị lấy xuống, tự động trôi nổi trên hư không, chỉ còn chờ Tô Hàn tới thu lấy. Sau một lát nơi đây còn thừa lại ước chừng khoảng 70 người. Này 70 người, toàn bộ đều là long đan cảnh. Tiền bối, bằng vào ta chờ tu vi, đối với ngài căn bản không tạo được cái uy hiếp gì, mong rằng tiền bối có thể xem ở cùng là long võ đại lục người phần bên trên, tha ta chờ một lần. Lại có người nói, cùng là long võ đại lục người. Ha ha ha ha, Tô Hàn chợt cười to lên tiếng, người lý do này thật vô cùng có sức thuyết phục nhưng đáng tiếc là các ngươi vào sai tông môn. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bàn tay duỗi ra, hướng lấy bọn hắn hơi hơi bóp. Nhất thời cái kia màn ánh sáng lớn tại lúc này cấp tốc co vào trong chốc lát liền đem này 70 người toàn bộ đều bao vây lại. Người muốn làm gì? Những người này kinh hãi, bọn hắn còn tưởng rằng Tô Hàn liền long thần cảnh đều buông tha còn có thể buông tha bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng giờ phút này, cảm thụ được cái kia màn sáng co vào, một khi đến trình độ nhất định, nhóm người mình sẽ bị này lồng ánh sáng cho cứ thế mà đè ép mà chết. Tô Hàn không có mở miệng, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, hắn mũ rộng vành phía dưới đen kịt tinh mâu, có kinh người hàn quang lấp lánh. Bành, một đoạn thời khắc bỗng nhiên có một đạo vang trầm truyền ra, ngay sau đó, liền nghe đến một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái kia là cái thứ nhất bị màn sáng cho cứ thế mà chen bể người. Những người khác là đang thi triển lấy công kích của mình, đem tất cả thuật pháp đều là đem ra. Bọn hắn hoặc là phòng ngự, hoặc là tiến công, hay là lui lại bên trong, nghĩ biện pháp muốn phải thoát đi. Nhưng tất cả những thứ này, đều là vô dụng. Cái kia màn sáng sau cùng co rút lại thành đường kính 3 mét lớn nhỏ, trong đó một mảnh xương máu tại cái kia xương máu bên trong, 70 cái tản ra màu vàng kim long đan, đang chậm rãi trôi nổi. Tô Hàn bàn tay vung lên, những long đó đan trực tiếp bị hắn cầm trong tay, bỏ vào không gian giới chỉ trong đó. Còn có những cái kia chữ vật giới chỉ chủ nhân đã chết, Tô Hàn thần niệm trực tiếp quét vào trong đó, thấy được hàng loạt vật phẩm. Những người này, toàn bộ đều là từng cái đoạn đường tiến hành áp giải cùng truyền vận người phụ trách không gian của bọn hắn chiếc nhẫn, tự nhiên là so với bình thường long đan cảnh, cũng hoặc là long thần cảnh muốn giàu có hơn nhiều. Bởi vì những vật này, đều không phải là bọn hắn, mà là chiến thần tông. Tô Hàn này hơn 100 mai không gian giới chỉ hoàn toàn quét qua, sau cùng thô sơ giản lược tính toán một cái, trong đó ước chừng có hạ phẩm linh thạch 98 triệu kim tệ quá ngàn ức, còn có đan dược 2 vạn miếng, linh dược mấy vạn gốc. Cũng là những vũ khí kia trang bị muốn ít đi rất nhiều, chỉ có bên trên ngàn cái. Hiển nhiên đầu này Nhạc Dương Đường chủ yếu áp giải liền là linh thạch những vật này, mà không phải vũ khí trang bị. Như thế cũng phù hợp nhất Tô Hàn tâm ý, ở kiếp trước hắn, mặc dù là yêu long cổ đế, nhưng trùng sinh ở đây, theo một cái tầng dưới chót nhất người đi đến bây giờ còn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như thế số lượng hạ phẩm linh thạch. Tăng thêm trước đó lấy được 200 vạn, trọn vẹn 1 ức. 1 ức hạ phẩm linh thạch có khả năng làm cái gì? Đánh đơn giản nhất bỉ phương, Tam Lưu Tông môn bên trong, đệ tử 100 vạn, mỗi người có thể phân đến 100 miếng hạ phẩm linh thạch. Mà này 100 miếng hạ phẩm linh thạch đầy đủ để bọn hắn tu luyện mấy tháng, thậm chí thời gian 1 năm. Đây là 1 ức hạ phẩm linh thạch đối với một cái Tam Lưu Tông môn, 100 vạn đệ tử tác dụng. Còn nếu là đặt vào Phượng Hoàng Tông trong đó, như thế bàng bạc to lớn tài lực làm thật sẽ để cho Phượng Hoàng Tông xuất hiện một cái bay vọt biến hóa. Bất quá thời khắc này Tô Hàn còn không thể trở về. Như hắn nói, nơi này chẳng qua là hắn chạm thứ nhất mà thôi. Này vẻn vẹn một đầu Nhạc Vương lộ, một đầu chi nhánh, liền chủ tuyến cũng chưa tới. Huống chi Tô Hàn mục tiêu có thể cũng không phải là vẻn vẹn Chiến Thần Tông, còn có cái kia Ngọc Hư Cung, Cự Nhân Đảo, Kiếm Tiên Mộ các loại, hắn đều sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này Nhạc Vương lộ bên trong, hết thảy có 3 cái cứ điểm, này vẻn vẹn một cái cứ điểm bên trong, liền có linh thạch 1 ức kim tệ quá ngàn ức cùng với này giá trị liên thành đan dược và linh dược chủ kia đường trong đó cứ điểm, lại sẽ có hạng gì khổng lồ của cải. Cái kia Chiến Thần Tông bên trong, lại sẽ có hạng gì khổng lồ của cải. Tô Hàn tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn về phía những cái kia đang theo lấy nơi xa liều mạng thoát đi, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt Chiến Thần Tông người. Hắn thần niệm thao thiên, trực tiếp quét ra trong đó nhưng phàm là long đan cảnh, tất cả đều biến thành điểm đỏ, tại thần niệm trong đó nổi lên. Xoạt, Tô Hàn lần nữa phất tay, vô tận tia sáng xuất hiện. Gần như là mỗi một cái Chiến Thần Tông người bên cạnh, đều xuất hiện như vậy một đầu tia sáng. Này tia sáng phảng phất là xé rách hư không, lăng không mà hiện, mặc cho bọn hắn tu vi bực nào, hạng gì tốc độ, đều đánh không lại tia sáng trôi nổi. Nuốt vào tia sáng, liền có thể rời đi. Tô Hàn thanh âm tại thời khắc này truyền khắp trong tai của mọi người. Nghe thấy lời ấy, những Chiến Thần Tông đó người cũng không có cảm thấy bất mãn, mà là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì bọn hắn nhìn thấy qua trước đó những long đó thần cảnh rời đi một màn. Ngay sau đó không nói hai lời, đem bên cạnh tia sáng nuốt vào. Tại nuốt vào về sau, Tô Hàn liền không tiếp tục quản nhiều, mà là bàn tay lật qua lật lại có trọn vẹn hơn 2.000 đạo vũ khí, đâm rách hư không, dung nhập trong đó. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.